Chương 382, không hổ là họ rổ xì mà phụ tá đắc lực. Màn đêm buông xuống cổ nổ hạ y y viện. Dì dì dạ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Ebis chỗ ở phòng bệnh. Nhìn nằm ở trên giường, vẻ mặt thận hư bộ dáng Ebis, dì dì dạ thở dài nói, không có ý tứ, đoạt đệ tử của ta không có không quan hệ, đệ tử như vậy, chỉ sợ cũng liền dì dì dạ đại nhân ngài mới có thể khống chế được Ebis khách khí đáp lại một câu. Kỳ thực hắn cực kỳ may mắn chính mình không có trở thành ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ chỉ đạo giáo sư bằng không vẫn cùng tên kia đợi cùng một chỗ. Khả năng liền không chỉ có chỉ là nằm trên giường đơn giản như vậy, ta nghe nói cổ nổ hạ bệnh viện chứa đựng huyết tương đều dùng ở trên người ta, ngươi chỉ có thể dựa vào doanh dưỡng dịch phục hồi từ từ, thực sự là không có ý tứ gì gì ấy dạ lại nói không có không quan hệ, cùng gì gì ấy dạ đại nhân chỉ đạo hữu dù mà kỳ nạ dù tổ khổ cực so với, ta đây chút con là chuyện nhỏ. Ebis run lên lông mi, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một lau lúng túng tiêu ý tâm lý im lặng mặc nhổ nước bọt nói, trong bệnh viện huyết tương vốn là đủ, ai cho ngươi nha một cái suất huyết nhiều. Một cái xuất huyết bên trong, khiến cho ta hiện tại chỉ có thể dựa vào doanh dưỡng dịch chậm rãi điều trị tạm được. Nạ rủ tổ tiểu tử kia tuy là điều bị một điểm, bất quá coi như tôn sư trọng đạo, hắn chờ một hồi còn hẹn ta cùng nhau xem phim. Lúc đầu lần này qua đây là muốn kêu lên ngươi cùng nhau, bất quá xem ngươi bộ dáng này, hẳn là không được xem mảnh nhỏ đi gì gì ấy giả cười cười nói. Ebis, em gái ngươi cùng một cái mệt là người trò chuyện xem phim chuyện. Như vậy thật sự rất tốt sao gì dì dạ rất nhanh liền rời đi cổ nổ hạ y y viện. Trong phòng bệnh lại lần nữa gần như bình tĩnh. Sau một lúc lâu Ebis nặng nề thở dài hắn xoay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ cái kia một vòng sáng trong viên nguyệt, rơi vào trầm tư cũng không biết cái kia hai thầy trò hiện tại đi xem cái gì xưa gì mà nhỏ, ai đều do đã biết thân thể thái hư, sớm biết như vậy, trước đây thì ít lấy tay giải quyết rồi nói, Ebis sắc mặt đống nhiên biến đổi, không xong. Quên hỏi gì gì ra đại nhân lần này trở về thôn mục đích đang ở Ebis vọng nguyệt than thở thời điểm. Cô nộ hạ thôn sát biên giới địa khu. Gã ạ dạ lúc này chính nhất cá nhân lặng lặng ngồi ở nào đó chẳng quán trọ nóc nhà đón dạ phong gió đêm một đôi chết nhân hùng miêu nhãn mắt nhìn không chấp cái kia luân treo cao với trong màn đêm viên nguyệt. Phảng phất tại suy nghĩ nhân sinh rốt cuộc tìm được ngươi, làng cắt tiểu quỷ đúng lúc này, hai cái vũ nhẫn đột nhiên xuất hiện ở gã ạ dạ trước mặt. Các ngươi, muốn làm gì gã ạ dạ quay đầu liếc nhìn cái kia hai cái vũ nhẫn. Trong mắt mang theo nồng nặc sát ý làm cái gì ngươi ở đây tử vong xâm lâm bên trong giết chúng ta một cái đồng bạn, hôm nay đương nhiên là báo thủ lời còn chưa dứt. Một người trong đó cong rủ vũ nhẫn trực tiếp đem trên người cái kia mấy bả cây rủ vứt cho giữa không trung hai tay rất nhanh kết ấn nhận pháp như vũ lộ thiên bản cái kia mấy bả bị ném không trung cây rủ nhất thời ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn đếm không hết thiên bản cương châm từ cây rủ bên trong bạo vọt ra hóa thành chút xuống như chú khắp nơi thiên châm mưa trong nháy mắt liền đem gà ạ dạ chỗ ở khu vực đều bao phủ cùng lúc đó. Một khắc vũ nhẫn cũng mau tốc độ kết tấn, đánh ra một cái, thủy độn ngưng thủy châm chỉ thấy mấy trăm quả thủy châm ở tại bên người trong nháy mắt ngưng tụ sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ, bay thẳng đến gã ạ dạ bắn tới một giây kế tiếp. Gã ạ dạ thân thể đã bị vô số thiên bản thủy châm nuốt sống. Hành giác rửa một cái, còn tự biên tự diễn nói cái gì xạ bạ củ gã ạ dạ chứng kiến gã ạ dạ bị thiên bản cương châm cùng thủy châm thôn phệ, tên tiết nhưng dù vũ nhẫn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường nhưng mà không đợi hắn nói hết lời. Một con to lớn móng tay liền từ gà ạ dạ trong cơ thể phá thể ra, đưa hắn cả người trực tiếp đánh thành thịt nát. Cái này đây là vật gì thấy thế, một gã khác vũ nhẫn nhất thời sợ đến tiểu trong quần không cần suy nghĩ, nhanh chấn chạy. Kết quả còn không có chạy ra mấy bước đã bị một con khác từ gà ạ dạ trong cơ thể chia ra tới bàn tay khổng lồ cho giết trong nháy mắt lợi hại. Cái này chính là mặt mũi thực của hắn sao họ rổ xì mà người đâu động thủ sắp đến, vì sao chậm chạp tìm không thấy bóng người của hắn, đừng quên. Cái này nguyên bổn chính là các ngươi âm nhẫn kế hoạch, nếu là họ Orochimaru không xuất hiện nữa, chúng ta sẽ lập tức thu tay lại yên tâm, Orochimaru đại nhân đang ở điều đi lực lượng, tin tưởng rất nhanh thì xuất. Hiện vậy là tốt rồi, Sa ẩn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ, đây là cả dẹt trí của đại nhân 12 đang ở gà ạ dạ đại khai sát giới thời điểm, quán trọ phụ cận một gian tiểu cũ nhà vệ sinh bên ngoài, mắt thấy cả chàng giết hại dạ cỡ sĩ cả bù tổ cùng bà kỳ đang ở bí mật đàm luận cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch tiến triển. Mà đồng thời, trong nhà cầu một cái ngồi cầu thời gian, đang ở nghẹn đùn tìm mặt gẹt củ hay ạt, lại vừa vặn trong lúc vô tình nghe được hai người này nội dung nói chuyện. Hỗn đản, muốn thật tốt kéo một thì đều không được nghe được làng cắt cùng âm nhận thôn muốn phá hủy cổ nổ hạ kế hoạch phía sau, gẹt củ hay ạt liền cái mông cũng không lau, trực tiếp đưa lên quần liền chuẩn bị rời đi nơi này như thế tin tức kinh người, hắn nhất định phải mau sớm bẩm báo cho hổ cả đại nhân mới được. Nhưng mà bởi khiếp sợ và khẩn trương quá độ gẹt củ hay ạt một bất lưu thần. Bước ra đi chân đạp cái không. Thân thể lệch một cái, trực tiếp rơi đến hầm cầu phía dưới. Đây là một gian kiểu cũ hầm cầu, bởi thôn dân phụ cận muốn bón phân quan hệ, lúc này hầm cầu phía dưới đã chứa đựng không ít nhân tạo phân bón. Gẹt củ hay hạt cái này ném một cái, trực tiếp đem chính mình ngã vào phân bón trong đống. Nghe được trong vê đút cờ chuyển tới dị hưởng, bạ kỳ biến sắc. Bên trong có người dạ cờ xỉ cả bù tổ cười lạnh một tiếng, ta đã sớm biết, một nhân vờ ơ tờ nhỏ mà thôi, không cần phải lo lắng ngươi là lúc nào phát hiện. Ngươi cũng không phải cảm giác hình nì dạ bạ kỳ nhìn về phía dạ cờ xỉ cả bù tổ nói rất đơn giản, căn này kiểu cũ hầm cầu chu vi tuy là vẫn phiêu đãng nhàn nhạt đồ cất đáy vị, thế nhưng hôm nay mùi vị so với thường lui tới muốn nồng nặc không ít, cho nên, ta kết luận bên trong khẳng định có người đang ở thải, cũng chỉ có mới mẻ đồ cất đáy. Mới có lại phát ra loại này mùi nồng nặc. Dạ cờ xỉ cả bù tổ đẩy một cái hắn bộ kia kính mắt, vẻ mặt đắc ý nói. Bà kỳ nghe xong, da mặt không khỏi run lên. Tâm lý thầm nghĩ, người này quá kinh khủng, dĩ nhiên đối với đồ cấp đái vị đều nghiên cứu như thế thấu triệt, không hổ là họ rổ xì mà phụ tá đắc lực tờ S, có chút độc giả khả năng chưa thấy qua kiểu cũ hầm cầu. Mời xem tấu chương hình ảnh, ta ở bên trong bổ sung thêm kiểu cũ hầm cầu hình ảnh. Có trợ giúp xây dựng hình ảnh cảm giác nguyên tắc bên trong từ bạ kỳ cùng dạ cờ xỉ cả bụ tổ mật đàm bối cảnh ý đồ đến xem, ở vê đút cờ ngoại thương nói tỷ lệ cực kỳ đại sĩ.